Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 890, Trùng Sinh Nông Nữ 29. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Sáng sớm hôm sau, Bạch Y Sảo tỉnh lại lúc, trong sân đều là im ắng. Không có một chút động tĩnh, gian nan xoay người, nhìn thấy trên bàn thư bỏ vỡ. Bạch Y Sảo trong lòng có loại dự cảm xấu, gian nan từ trên giường lên, phần bụng khẽ động liền rất đau. Bạch Y Sảo ôm bụng xuống giường đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy trên bàn tờ giấy, là đêm qua Phương Dũng cho nàng thư bỏ vỡ. Phương Dũng sau thu lại, nàng coi là Phương Dũng thay đổi chủ ý, nhưng là bây giờ lại xuất hiện. Bạch Y Sảo mở ra tủ quần áo, bên trong Phương Dũng quần áo đều không thấy. Bạch Y Sảo cuống quýt mở cửa, la lớn, Phương Dũng, Phương Dũng. Bạch Y Sảo một cái phòng tìm, nhưng là đều không có tìm được. Phương Dũng, liền Phương Dũng mẫu thân đều không thấy. Bạch Y Sảo ngây ngốc ngồi dưới đất, che miệng khóc lên. Chính là nhà này, đây chính là nghịch tặc Phương Dũng nhà. Bên ngoài viện, truyền đến người tiếng nói. Ngay sau đó là phanh phanh phanh phá cửa thanh âm. Cửa sân bị bạo lực đập ra. Hơn 10 cái mặc nha dịch quần áo nha dịch, nhìn thấy ngồi xổm trên mặt đất Bạch Y Sảo. Hỏi, Phương Dũng đi chỗ nào? Bạch Y Sảo trong tay nắm bắt thư bỏ vỡ. Nghe được nha dịch lời nói, biểu tình ngơ ngác, đi nơi nào? Bạch Y Sảo lại sinh khí lại khủng hoảng lại không đáng. Chính mình vì Phương Dũng bỏ ra nhiều như vậy. Phương Dũng ném thư bỏ vợ đã không thấy tăm hơi. Lục soát, nha dịch nói thẳng, hơn 10 cái nha dịch trong phòng khắp nơi xoay loạn. Cuối cùng đem Bạch Y Sảo trong hộp mấy trăm lượng ngân phiếu lục soát ra tới. Hơn 10 cái nha dịch liền cùng điên cuồng. Không nghĩ tới chuyến này còn có dạng này thu hoạch, Bạch Y Sảo hiện tại chỉ cảm thấy nản lòng thoái chí. Cái gì đều không nghĩ, cái gì đều không để ý. Cho dù là ngân phiếu bị lấy đi, nét mặt của nàng đều là mộc mộc. Nhớ nàng vì Phương Dũng làm nhiều như vậy, thế nhưng là Phương Dũng không lưu tình chút nào, tàn nhẫn đến chỉ để lại một phần thư bỏ vợ đã không thấy tăm hơi. Này so Phương Dũng chửi bới nàng, đánh nàng còn muốn cho nàng đau khổ. Nha dịch đem ngân phiếu thu lại, đầu nhi nói ra, đây là phản tặc dư nghiệt. Bắt lại, hai cái nha dịch không chút nào thương tiếc đem Bạch Y Sảo trừ. Sau đó nha dịch lại đem trong thôn dân chung quanh đều gọi đi qua. Vênh, mặt hất hàm sai khiến hạ đạt huyện nha mệnh lệnh. Chủ quan chính là nói nha dịch chết tại nơi này. Hơn nữa lý chính cùng thôn dân tùy ý phản tặc Phương Dũng giết chết nha dịch. Đây là đại bất kính lấy hạ. Phạm thượng trọng tội, nhất định phải răn đe. Mỗi nhà 14 tuổi trở lên 50 tuổi trở xuống người đều muốn bị trinh đinh. Hơn nữa bất luận nam nữ, được đưa đi xây đê đập. Có không ít địa phương phát lũ lụt, đê bị vỡ tung. Ninh Thư nghe được tin tức này, toàn bộ Sparta, Phương Dũng chạy, mang theo lão mẫu chạy, lúc ấy lúc giết người. Nói như vậy anh hùng phóng khoáng, hết thảy hắn khiêng, kết quả chạy. Mỗi nhà muốn ra hai nhân đinh, người Trần ra cũng liền 4 người. Nếu như ra nhân khẩu, muốn đi 2 người. Nếu như là Trần lão cha cùng Trần Lực bị trinh đinh, trong nhà chỉ còn lại nàng cùng Lý Thị hai nữ nhân. Không nghĩ tới phía trên giận chó đánh mèo đến lợi hại như vậy. Toàn bộ trong thôn đều tao ương, bình thường đều là một nhà một hộ trinh một cái nam đinh. Hiện tại nam nữ đều trinh, hơn nữa còn là hai cái. Hơn nữa phát lũ lụt địa phương cách nơi này còn rất xa. Dọc đường phát sinh cái gì còn không biết. Bị kéo tráng đinh người dù không kịp đánh trận nguy hiểm, nhưng lại vất vả vô cùng. Dùng huyết lệ rèn đúc kiến trúc, vận chuyển con đường, thi cốt chôn địa. Nha dịch nói hai ngày sau đó tới trinh đinh, sau đó áp lấy Bạch Y Sảo đi đến huyện nha. Bạch Y Sảo liền bị nhốt vào ngục giam. Trong ngục giam vừa dơ vừa loạn, hoàn cảnh phi thường kém. tăng thêm Bạch Y Xảo vừa đẻ non, thân thể suy yếu, dưới tình huống như vậy, một chút liền ngã bệnh. Vẫn là Ôn Ngọc tìm quan hệ đưa tiền đem Bạch Y Xảo cấp lấy ra. Ôn Ngọc nhìn, thấy Bạch Y Xảo cái cằm đều nhọn, hỏi, người thế nào? Bạch Y Xảo ôm Ôn Ngọc ngao ngao khóc lớn. Phương Dũng giận hiu ta. Ôn Ngọc nhịn không được nhíu mày, vỗ vỗ Bạch Y Xảo lưng, ôn nhu an ủi, là hắn, không nhìn thấy ngươi tốt. Thật, Ôn Ngọc phái mấy tên nha hoàn tinh lòng chiếu cố Bạch Y Xảo. Nhưng là Bạch Y Xảo vẫn luôn sầu não uất ức, tích tụ trong lòng. Bạch Y Xảo ai thán vận mệnh của mình, vì cái gì trùng sinh một lần, vẫn là không cải biến được vận mệnh của mình. Cuối cùng phát sinh, Bạch Y Xảo liền sợ vận mệnh trêu người. Chẳng lẽ nàng liền Phương Dũng liền chú định không có duyên? Trùng sinh một lần, chính mình còn muốn cho Trần Nhị muội thoái vị sao? Dựa vào cái gì? Quá không công bằng, không có nữ nhân nào có thể cam tâm tình nguyện đem trượng phu của mình chắp tay nhường cho người. Ôn Ngọc vẫn luôn bồi tại Bạch Y Xảo bên người, yên lặng quan tâm này Bạch Y Xảo. Thế nhưng là Bạch Y Xảo đắm chìm trong nỗi bi thương của mình bên trong, không cam tâm, nỗ lực không có đạt được hồi báo. Bạch Y Xảo căn bản là nhìn không thấy đến những người khác. Theo được cho biết muốn bị trinh đinh sau, Trần gia liền lâm vào xoắn suýt, thống khổ trong. Ai, vậy phải làm sao bây giờ a? Trần lão cha một nháy mắt giống như là già đi 10 tuổi. Lý thị không nói một lời, yên lặng gạt lệ. Nếu là trinh đinh, khẳng định là ta đi, Trần Lực nói. Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi, làm lâu như vậy nhiệm vụ, lần này thế mà muốn bị kéo tráng đinh. Nhân sinh lần đầu, ta cùng ca ca đi thôi, Ninh Thư nói. Trong nội tâm nàng đã có đánh được rồi, hai đứa bé đều không ở bên người. Lý thị lập tức khóc lên. Trần lão cha ra mặt run rẩy, hốc mắt có chút đỏ, cắn thật chặt quai hàm không nói chuyện. Nương, cho ta may hai thân nam trang đi, mặc váy không tiện. Ninh Thư hướng Lý thị nói. Lý thị bôi nước mắt lấy ra kim khâu vải vóc cấp Ninh Thư làm quần áo. Đều không cần đo đạc, Ninh Thư thân hình liền bắt đầu làm quần áo. Quá vội vàng, sớm biết cho các ngươi huynh muội làm hai đôi giày. Lý thị xe chỉ luồn kim, càng không ngừng lau nước mắt. Trần lão cha cắn quai hàm nói ra, ta cùng nhị muội đi, Trần Lực để ở nhà. Trần Lực còn không có vì Trần gia nối dõi tông đường đâu. Ninh Thư, loại này thế đạo, đại nhân còn không thể bảo toàn tự thân, yếu ớt anh hài lại thế nào sinh tồn, chính là đối nối dõi tông đường chuyện vô cùng chấp nhất. Người cũng từng tuổi này, đi không đến đê đập, người liền mệt chết ở trên đường, người đi cái gì? Lý thị khóc oán giận nói. Trần Lực đứng lên, loại chuyện này ta không đi ai đi. Ninh Thư bắt đầu thu dọn đồ đạc, đem bình thường làm thuốc đều đem bao lên, còn có chính mình đổi chém sắt như chém bùn dao găm. Đã né tránh không được, còn không bằng, Ninh Thư nhìn Trần Lực, còn không bằng đem Trần Lực lấy tới quân khởi nghĩa bên trong, làm Trần gia quật khởi. Ninh Thư không để lại dấu vết hướng Trần Lực trong thân thể đưa vào khí kình. Khí kình có thể chậm chạp cải tạo Trần Lực thân thể. Tài thính mắt tinh, thân hình nhanh nhẹn một chút, Ninh Thư hướng Trần Lực nói ra, ca ca, ta có bản bí tịch võ công, người muốn học sao? Trần Lực, nhị muội đừng làm rộn, Trần Lực nói, nếu như là đi đánh trận tốt biết bao nhiêu, không phải muốn đánh nhau liền có thể đánh trận, kéo tráng đinh cũng là yêu cầu, bọn họ loại tình huống này chỉ có thể đi làm lao động. Ninh Thư đem khẩu quyết tâm pháp nói cho Trần Lực. Ta tại trên trấn cứu được một cái hiệp khách, cái này bí tịch là hiệp khách nói cho ta biết. Hết chương.